Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 751, chương 750, Tà Ma Bát Đạo ngủ đông. Chạy trốn lục đạo, hợp nhất, thảo nguyên, kim chướng bên trong Cổ Nhĩ Đa chậm rãi thu hồi ánh mắt. Màu đông cổ khỏe mạnh thân thể gập lên, chậm rãi dựa ở gia thú trên vương tọa hắn đầu gối trước bày ra tuyệt thế thần binh Thiên Chu Phủ. Toàn thân dường như 9 viên hỗn động chỗ tạo thành bình thường. Tỏa ra trích tiên lực lượng, tà ma cửu đạo đi một trong số đó. Bản lĩnh lớn quá a, vị này thảo nguyên chi chủ mặt đang thiêu đốt ánh nến dưới sáng tối chập chờn. Tiếng nói có chút khàn khàn nửa ngày. Tự ngoài trướng truyền đến bước chân tiếng. Có người hầu đến đây thông báo, Nam Hoang là không chịu cô đơn. Vẫn có đề phòng. Cổ Nhĩ Đa gật gù. Nhìn kia tự ngoài trướng đi vào bóng dáng. Một bộ tế tự vậy trang phục. Hội họa từng cái hình thù kỳ quái cổ trùng đến người nhếch miệng nở nụ cười. Mang theo quái lạ mà đông cứng thảo nguyên khẩu âm đạo, chúng ta phụng dưỡng thần linh. Có biện pháp tiếp dẫn trường sinh thiên trở về. Thần linh, Cổ Nhĩ Đa cười, cười đến tùy ý, cười đến chẳng đáng. Chấn động đến kim chướng kia trong ngoài rung động ầm ầm đến người cũng không thèm để ý. Tựa hồ lòng mang chí lớn. Liền như thế đứng ở tại chỗ nhìn, không kiêu không vội đầy đủ quá rồi trăm tức. Này như sét đánh vậy cười âm mới từ từ nhạt đi. Cổ Nhĩ Đa vỗ tay một cái, chậm rãi ngẩng đầu, nguyện nghe tường tận. Giang Đông, Long Đài sinh tử vô thường tông di chỉ mọi người chia cắt di tàng xong xuôi. Tùy ý Mạnh Kỳ điều tra U Minh đế quân tàn hồn, thu hoạch tràn đầy. Đáng tiếc không ít pháp thân di thuế thành Bắc Cực chân long tế phẩm. Bổ sung huyết nhục sức sống, bằng không ta ngược lại thật ra có thể lấy động chân nhất khí hóa thần pháp thành lập ra một nhánh pháp thân nhân tiên quân đoàn đến, san bằng cái khác tà ma đạo thống, càng tụ càng nhiều. Vương Đằng xoa xoa này vùi lấp ở nơi sâu xa nhất quan tài đồng thau cổ ý, nghĩ hơi phát tán, có thể cảm nhận được quan tài cổ bên trong bất phàm. Dường như không, tựa như không, nhưng nếu lấy tâm đi cảm thụ, chính là tuyệt nhiên, không giống quang cảnh. Tự thành đại càn khôn, có thể làm cho đương đại Ngọc Hoàng vào mắt. Thu lấy vào tay. Nói vậy trong quan tài đồng thau cổ này chôn xuống ghê gớm đại nhân vật. Vân Hạc chân nhân tâm tư. Chuyển động, xem thêm quan tài cổ kia hai mắt chỉ cảm thấy càng thần bí. Nhưng bọn họ thực tại không sao biết được hiểu nội bộ là vật gì. Bằng không ngược lại có thể hướng Ngọc Hoàng lĩnh giáo một. Hai. Cũng tốt toàn cái nhớ nhung. Cao Lãm nhấc theo Nhân Hoàng kiếm. Ánh mắt ở thảo nguyên phương hướng dừng lại chốc lát. Không biết đang suy nghĩ gì, Hà Thất cùng Tô Vô Danh cùng tồn tại. Sinh tử vô thường tông bên trong một môn vô thường kiếm pháp gây nên sự chú ý của bọn họ. Ngược lại có mấy phần huyền diệu, có này uy hiếp. Triển lộ chính đạo thực lực. Thiên hạ đủ để thái bình chút thời gian rồi. Xung Hòa đạo nhân đỡ thẳng đạo quan. Tâm trạng ngược lại kỳ ảo không ít, Lục Đại tiên sinh không nói. Chỉ là gật đầu đáp lời. Chỉ cần hắn hai người không có gì bất ngờ xảy ra. Như vậy thảo nguyên Cổ Nhĩ Đa liền không rảnh quan tâm chuyện khác. Thế cuộc đều sẽ hướng về chính đạo nghiêng, này chính là đại thế, không hổ là truyền thừa vạn cổ đại. Tông môn, thỏ khôn có ba hang thủ đoạn thực sự là thành thạo. Bỗng nhiên Mạnh Kỳ cảm thán một tiếng. U Minh đế quân cuối cùng một tia dấu vết ở trong tay hắn phá nát, hắn thu được U Minh đế quân ký ức. Mảnh vỡ sau, hiểu rõ sinh tử vô thường tông qua lại bí ẩn, mọi người mới biết được sinh tử vô thường tông còn có. Một người gọi là sinh tử vô thường thiên bí cảnh. Cất giấu hoàn chỉnh truyền thừa. Bộ phận thần binh chủ tài chờ. Nhưng liền liền U Minh đế quân cũng không biết ở nơi nào. Chỉ chờ hậu nhân gặp may đúng dịp tiến vào. Trùng kiến tông môn. Mà trùng kiến tông môn tổ sư sẽ không lưu lại, làm sao đi tới sinh tử vô thường tông trời ghi chép. Này chính là vô thường. Sinh tử vô thường. Nếu có duyên. Luôn có lại đến cơ hội. Vương Đằng nghe vậy lắc đầu một cái. Có chút đáng tiếc. Nếu là ở đây. Hắn ngược lại có thể lấy thời gian pháp hồi tưởng năm tháng trực tiếp đi tới, bất quá cũng không. Phải không chút cơ hội, đợi đến tiểu hòa thượng chư quả chi nhân thành công. tự có thể theo trong cõi u minh quỹ tích đi tới. Không cần nhiều tốn sức. Chuyện, mọi người dồn dập rời đi. Trước khi chia tay, Vương Đằng về liếc mắt một cái. Tựa hồ Mạnh Kỳ có chút tâm sự. Ngày hôm sau, Tô Hàng tên Ngọc Hoàng Sơn vị trí Vương Đằng đặt chân đỉnh núi. Trước người bày ra một khẩu quan tài cổ. Ba chản đồng thau đèn cổ dựa vào này bày ra trên đó. Trấn áp đầu, thân, đuôi ba chỗ. Ra cố phong ấn tử lôi địa tiên. Băng phách địa tiên ở bên. Ba người cùng nhau giò tay. Từng cái ép diệt ánh nến. Nhất thời đồng thau đèn cổ run lên. Có không tên gợn sóng tỏa ra. Đỉnh phong thiên tiên chỗ lưu di thuế. Quả nhiên mạnh mẽ. Vương Đằng thần sắc bất biến. Giơ tay trong hư không rút ra quang âm đao. Đột nhiên một chảm liền có tiếng nước chảy bao phủ. Hóa thành trong trẻo sóng quang đem đỉnh núi chi địa bao phủ. Đoạn ra vùng thế giới này. Để tránh khỏi lan đến hai đại pháp thân di thuế, mỗi người nắm tân hỏa chiến y cùng Ngọc Hoàng. Trung, phân thủ trước sau, trừ khử gợn sóng lúc này. Quan tài đồng cữu mặt ngoài từng đạo minh văn sáng lên. Lại từng đạo tắt tử lôi địa tiên cùng băng phách địa tiên tiến lên. Cự lực bắn ra, đâm đâm đâm tiếng vang bên trong. Quan cữu cái nắp bị chậm rãi đẩy ra. Lộ ra nằm ở bên trong cổ thi không có sâu thẳm tự thành một giới cảm giác. Cũng không huyết hoàng sông dài hiện ra. Càng không có thần linh trang nghiêm khí tức. Phảng phất bình thường nhất thường thấy nhất thi thể. Chỉ là không có mục nát. Đây là một bộ xuyên trung cổ trang phục thi thể. Ngũ quan trong sáng. Hai mắt nhắm nghiền. Dưới cằm có mấy rối râu đen. Như là đang ngủ say. Tâm thánh. Vương Đằng lộ ra ý cười. Này chính là sinh tử vô thường tông lớn nhất lá bài tẩy. Nhiều lần trợ bọn họ vượt qua họa diệt môn đại sát khí trung cổ chư thánh bên trong tâm thánh. Đây là tâm thánh di thuế. Sinh tử vô thường tông không biết từ chỗ nào trộm đào ra tâm thánh thi thể. Có thể ở trung cổ bị mang theo thánh nhân, xưng hào. Chí ít là tự mở một con đường đại hiến. Mà loại này tự ngã thể ngộ đại đạo. Đi ra đường mới. Có tự thân đối đại đạo suy nghĩ thánh nhân sao lại không mạnh. Mỗi một vị thánh nhân đều là thiên tiên. Thậm chí lúc đó còn tồn tại hậu thế, Nguyệt Quang Bồ Tát, vị này vị Lai Phật. Đại Bồ Tát, truyền thuyết đại năng đều có lưu lại đánh giá. Nói nếu không có thiên địa đại biến, lên cấp gian nan, tuổi thọ suy giảm, chư thánh cũng có thể bước vào truyền thuyết. Thậm chí càng cao hơn, mà ở chư thánh bên trong. Tâm thánh tuyệt đối là xếp ở hàng đầu mấy vị một trong. Thời kỳ trung cổ cường giả, cũng không biết sinh tử vô thường tông nơi nào đến khí vận. Dĩ nhiên đem tâm thánh di thuế kiếm được tay, cùng với đua tiếng số thánh di thuế vẫn còn vương gia cung dưỡng. Cái khác đại thể trừ khử ở bá vương trong trận chiến ấy rồi. Vương Đằng khẽ vuốt quan men theo, mang theo một tia ý cười nhàn nhạt đối với tâm thánh cuộc đời. Trong Huyền Thiên Tông cũng có ghi chép, đây là một vị khoáng cổ kỳ nhân. Liền ngay cả chết ở dưới đao của hắn ma sư Hàn Quảng đối với nó cũng là ước mơ ngóng trông. Liền ngay cả trang điểm cùng tác phong đều đang mô phỏng theo. Thấy rõ nó bất phàm, hắn trọng thương với vây công bá vương chi dịch. Lúc đó A Nan làm cục, trung cổ chư thánh đều bị cuốn vào trong đó. Sau đó tọa hóa, sau trải qua ma Phật chi loạn. Núi sông biến thiên, mai táng nơi lại không người hiểu rõ. Không nghĩ tới dĩ nhiên rơi xuống sinh tử vô thường tông trên tay. Chết rồi không được an bình. Ào ào ào, Vương Đằng không nói. Phía sau có đầu đuôi hỗ liên dòng tuế nguyệt hiện ra. Bao phủ quan tài đồng thau cổ bên trên. Phản chiếu ra trước kia từng bức họa, đó là tâm thánh di thuế bị để vào này quan trước tình cảnh. Sinh tử vô thường tông tổ sư trộm đào ra tâm thánh thi thể sau. Nỗ lực luyện chế này di thuế. Để hắn trở thành thân ngoại hóa thân. Nhưng lại gây nên quỷ dị biến hóa. Toàn bộ cổ mộ giới nội tất cả mọi người vật sở hữu đều hóa thành hư huyễn. Phá nát vô tung, trừ bỏ Bắc Cực chân long cùng tiên thiên thần thi. Gây thành một lần gần như diệt tông mầm họa. Mãi đến tận ở bên ngoài làm việc trưởng lão đệ tử trở về. Mới phát hiện không đúng, mà khi đó tâm thánh di thuế đã thu lại hết thảy quỷ dị, có thể bị thu nhận trấn áp, mà trải qua sinh tử vô thường tông tổ sư Vô Tư kính dâng sau. Bộ này thiên tiên di thuế tàn dư lực phản kích mới tiêu tán. Chỉ cần không lấy sinh tử vô thường tông bí pháp kích phát liền sẽ không có dị động, vì vậy Vương Đằng vừa mới dám đem nó mở ra. Chứng kiến nó phong thái có thức tỉnh đến địa tiên cấp độ quang âm đao giúp đỡ. Hắn tuy trước sau bị tâm thánh vấn tâm con đường bao phủ. Nhưng cũng không có ảnh hưởng. Ám nắm động chân nhất khí hóa thần pháp. Chậm rãi phân hóa ra một tia linh quang, như vậy xem ra. Cửu trọng thiên bên dưới giam giữ đại địa cố quỷ cùng cựu nhật chư thần lao ngục. Ở truyền thuyết sau cần phải đi tới một lần rồi. Ý nghĩ phức tạp gian. Thiên nhân hóa sinh ra linh quang một hồi tràn vào tâm thánh di thuế bên trong chỉ một thoáng. Quan tài đồng thau cổ u ám. Toàn bộ đỉnh núi trở nên mông lung hư vô. Để Vương Đằng như là tiến vào ảo ảnh. Một con đường từ trong quan tài bay lên. Xoay quanh hướng lên. Hình thành một ngọn núi. Một vị áo bào rộng tay áo lớn. Ngũ quan trong sáng người đàn ông trung niên dọc theo con đường. Từ từ hướng lên. Hư huyễn mờ mịt thanh âm không ngừng truyền đến. Không thiện không buồn nôn thân thể. Có thiện có ác ý chi động. Biết thiện biết ác là lương chi. Làm thiện khứ ác là truy nguyên. Chấm ngoặc kép. Chi hành hợp nhất. Chấm ngoặc kép. Một câu câu nói nói tạo thành hắn đối tự thân nhận thức. Đối thiên địa tìm tòi. Đối người với người. Đối người cùng trời. Đối người cùng tử vong suy nghĩ. Chúng nó tầng tầng giao điệt. Dệt ra một cái có thể tự hiệp đường xá. Dẫn tới đại đạo đường xá. Cho dù Vương Đằng không quá tán đồng. Cũng cảm thấy đừng có mấy phần khiến người tỉnh ngộ. Lôi kéo người ta suy tư. Trong sáng nam tử đi tới đỉnh núi. Lắc đầu ngước nhìn vẫn xa xôi tinh không. Khí tức dần dần tiêu tan. Suy tư cùng tìm tòi sót lại. Không cam lòng tâm ý giống như thực chất. Thấp giọng hỏi ra cuối cùng cũng tối trung cực vấn đề. Đại đạo vật gì? Đại đạo vật gì? Vương Đằng linh quang cùng trong sáng nam tử đối diện. Cảm thụ hắn kia tìm kiếm cùng khát vọng ánh mắt, đạo chính là đạo. Không chỗ nào mà không bao lấy. Không chỗ không dung. Có mặt khắp nơi. Không phải vật. Không phải hình. Không phải khí. Không phải thực. Có thể ở dưới chân. Có thể ở vô cùng chỗ cao. Cũng có thể ở trong lòng. Hỏi người cũng tự hỏi. Ngươi không phải sớm đã có đáp án sao? Thần sắc hắn ôn hòa. Mang theo một tia dán vào tự nhiên vậy trung dung. Vương Đằng không có giảng giải đạo khả đạo. Phi thường đạo hàng ngũ huyền diệu lý lẽ. Tâm thánh không cần. Hắn tự mình thánh. Cần chỉ là thánh trước một chữ thôi, duy tâm mà thôi. Đạo. Chính là đạo. Ta chi đạo. Liền là tâm. Từ lâu biết. Hà tất xoắn suýt. Hà tất xoắn suýt. Hắn hai mắt khép lại, lã chã rơi lệ, tọa hóa trước, không cầu sinh, không sợ chết, chỉ hỏi đại đạo vật gì, lại không tiếc sáng nghe đạo, mới tối chết là đủ. Vo ve tương đương đi kèm tâm thánh cuối cùng một vệt chấp niệm tản đi. Bộ này di thuế như là tán đồng rồi Vương Đằng linh quang bình thường. Đã không còn không tên sức mạnh tỏa ra. Ngược lại dâng lên thiên thiên kinh văn cùng chí lý hóa thành cầu nối vậy đem linh quang tiếp dẫn. Mà vào oanh một hồi. Ở hòa vào tâm thánh di thuế chớp mắt. Vương Đằng trước mắt thoáng hiện vô số hình ảnh. Bị cỗ này thiên tiên tàn ngân dẫn dắt. Phảng phất hợp thành một thể cảm thụ không tên biến hóa. Thân thể vô hạn cất cao dâng trào. Hóa thành một tôn cao miểu thiên chủ đứng ở sóng nước lấp loáng hư huyễn trường hà bên trong. Tay nâng ấn tỉ, tay cầm trường đao, đĩa ngọc treo cao tỏa ra thanh tịnh quang. Quay đầu nhìn phía sau, từng cái nhánh sông hội tụ, một từng đạo bóng người nhảy ra. Có đủ loại diện mạo cùng trang điểm, đều là cùng hắn thân ảnh giống nhau như đúc, tồn tại với quá khứ cùng tương lai. Hoặc là một phương thần chủ, chấp trưởng hình phạt, hoặc vì thần triều đế quân, một lời có thể là thiên hạ pháp. Hoặc là đảo treo người, vạn vẹo hỗn độn không một liệt ở ngoài. Bọn họ đều là thần sắc hờ hững, nhìn về phía Vương Đằng, cùng hắn sản sinh đan dệt. Từ từ dấu vết thức tỉnh thiên đế dấu vết, Vương Đằng vận chuyển lục diệu ngọc hoàng kinh. Có vô lượng thanh tịnh quang bắn ra, hư không vô số óng ánh sao tiến lộ ra, như là trắng như là đen.

chỉ còn lại từng điểm đốm lửa nhỏ nhảy lên không hề có một tiếng động. Đâu xuất cung dưới thiên địa cổ xưa, có quốc tên Quang Nghiêm Diệu Nhạc, đời đời tin đạo. Trung ương trong cung điện cung phụng tam thanh tượng đắp quốc vương Sạch Đức cùng vương hậu Bảo. Ánh trăng lão niên không con, cố lệnh đạo sĩ cử hành cầu khẩn ngày đêm cúi chào với tượng thần bên dưới. Để có thể có dòng dõi sinh, kế nhiệm đại thống đến đây ngày, tượng trưng đạo đức thiên tôn tượng đắp trong vắt rực rỡ. Vương phi nhập mộng, sau sử thư ghi lại, này ban ngày, sau mộng thái thượng đạo quân ôm một trẻ con ban thưởng nàng. Mộng sau khi tỉnh lại mà có thai, không biết quá khứ bao lâu, quan tài đồng thau cổ bên trong tâm thánh di thuế dung mạo biến hóa. Tự bản chất đến bên ngoài cùng vương đằng không khác nhau chút nào. Chậm rãi mở hai con mắt trong mắt của hắn, một cái sóng nước lấp loáng hư huyễn sông dài lộ ra. Không gặp chỗ đến, chẳng biết đi đâu, dù chưa nhiễm phải tang thương, tích đầy bụi trần. Lại cho người một loại tuyên cổ bất biến. Năm tháng trôi qua cảm giác chi hành hợp nhất. Truy nguyên, hắn khẽ mỉm cười. Tâm tướng thế giới cải thiên hoán địa. Nhất hoa nhất thế giới. Nhất diệp nhất bồ đề. Càng là miễn cưỡng thâu tóm vùng thế giới này. Vạn hóa do tâm, vương dương minh. Tâm thánh chi đạo duy tâm. Tiềm lực vô hạn. Vương đằng vuốt ve cái trán. Linh quang lau đi bụi trần. Lại quay đầu. Tâm thánh di thuế dĩ nhiên nhắm mắt, dường như xưa nay đều chưa từng mở mắt bình thường trong lòng hắn hiểu rõ. Đây chỉ là bước đầu dung hợp dấu hiệu, muốn nghĩ chân chính vận dụng ra bộ này di thuế bộ phận sức mạnh. Ít nhất cũng phải hắn lấy được địa tiên chính quả bằng không lấy nhân tiên nguyên thần khởi động. Cùng cây tăm quấy lu lớn cũng không cái gì khác nhau. Bất quá, đợi đến hắn đem chân long khu đưa vào cửu trọng thiên uẩn nhưỡng khôi phục. Đến lúc đó liền không sợ địa tiên động lên tay đến. Tử lôi địa tiên, băng phách địa tiên, bắc cực chân long đều hiện. Chính là lục địa thần tiên cũng phải tê cả da đầu. Không đúng, lục đạo thật lâu chưa cho nhiệm vụ a. Sẽ không muốn chờ chính ta thoát ly chứ. Bỗng, vương đằng nhớ tới việc trọng yếu. Nếu là không chấp hành nhiệm vụ hắn có thể không tốt thu thập luân hồi phù a. Đến thời điểm đi tới phong thần thế giới cũng không dễ dàng tựa hồ từ khi hắn thành tựu pháp thân. Sau, lục đạo kia liền có ý lảng tránh giống như, không chỉ có không có luân hồi nhiệm vụ, liền ngay cả hiện thực nhiệm vụ đều chưa từng phát động sách. Đây là không cho cắt lông dê à. Bất quá, trong tiên tích tựa hồ có thể giao dịch luân hồi phù. Phải trở về điều tra một phen, diệt thiên môn. Điều khắc đầy hình thù kỳ quái tà thần cung tà ma u ám trong đại điện huyễn diệt thiên ma tầm mắt. Quét một vòng chu vi trên vách đá phù điêu bích họa. Lại nhìn phía năm xưa ma sư Hàn Quảng thường thường ngồi xếp bằng đài sen thần sắc có chút hoảng hốt. Hắn mang theo thở dài nói, phân phó. Phàm ta diệt thiên môn trưởng lão đệ tử. Bất luận thiên ma, vẫn là nhân ma. Gần nhất 10 năm nhất định phải giấu tài. Tận lực không lẫn vào tà đạo việc, lại như lúc trước tông chủ mất tích một dạng, phía dưới mọi người không hề có một tiếng động cúi. Đầu, không một người dám phản bác, tin tức truyền đến quá mức chấn động, để bọn họ đến nay đều chưa từng tỉnh táo lại thân là tà ma cửu đạo một trong. Đỉnh tiêm thế lực một trong, sinh tử vô thường tông bị diệt môn chấn động cùng ra người không ngờ thậm chí cách xa ở lúc trước. Chính ta đại chiến mấy vị pháp thân ngã xuống bên trên. Pháp thân tọa hóa thường có mà đỉnh tiêm thế lực hủy diệt không thường có. Đặc biệt là loại này truyền thừa mấy chục ngàn năm. Gốc gác không biết bao sâu dày đỉnh tiêm thế lực. Đặc biệt là vẫn là. Ở Hàn Quảng ngã xuống vương đằng dưới đao sau. Diệt thiên môn dĩ nhiên không còn nữa năm xưa uy phong. Liền ngay cả yêu tộc cùng bọn họ hợp tác thái độ đều có biến hóa. Muốn chiếm cứ vị trí chủ đạo, cuồng đao lấy hoàng tuyền xương tay là tai, tập hợp đủ lục đại, xung hòa hai vị địa tiên, Ngọc Hoàng Thanh Dư, thần kiếm Tô Vô Danh, kiếm cuồng Hà Thất, Vân Hạc cùng Cao Lãm, lừa gạt mở cổ mộ giới đại trận cấm pháp sau một gồ lên chi. Cho dù sinh tử vô thường tông có tiếp, cận địa tiên chân long thi hài cùng tiên thiên thần thi, cũng chung quy thế không bằng người. Mà khắp nơi bước vào đối phương mưu tính. hầu như là như bẻ cành khô bị diệt. Từng trận nói nhỏ vang vọng, mang theo lo lắng, mang theo phẫn hận, mang theo hoảng loạn. Trận chiến này hầu như tập hợp đủ chính đạo phần lớn thực lực. Đầy đủ 7 vị thiên bảng tiên nhân xuất hiện dùng hủy diệt sinh tử vô thường tông hoàn mỹ thể hiện. Rồi bắp thịt, để các thế lực lớn chi chủ không rét mà run. Nếu là lan truyền ra ngoài, tà ma tà đạo khẳng định người người tự nguy. Vô tận uyên hải phụ cận, tu la tự nguyên bản vị trí. Gió to thổi qua, bụi bặm tung bay, to lớn một cái chùa miếu càng biến mất không còn tăm tích. Uyên hải tràn ngập đầy tà ác tử vong ý vị, bị vĩnh không tiêu tan khói đen bao phủ. Lúc này, một đạo thở dài từ bên trong truyền ra, cũng còn tốt chúng ta đã sớm đóng tự triệt vào uyên hải. Tự đại A Tu La vong với Tô Vô Danh dưới kiếm sau, Tu La tự liền toàn thể lùi vào vô tận uyên hải. Làm tà ma cửu đạo một trong, không có pháp thân trấn áp, nếu là còn cố thủ cơ nghiệp, không giống nhà khác như vậy ẩn nấp khó có thể tìm tới. Vậy không phải chờ bị chính đạo vây quét sao? Bây giờ xem chi, liền sinh tử vô thường tông đều bị diệt môn. Như lúc đó chậm chạp quan sát, sợ là kết quả giống nhau. May mà chiếm cứ vô tận uyên hải nhiều năm, phát hiện không ít bí địa. Kế trước mắt, cần phải nhiều cùng La giáo, Diệt Thiên môn, Trường Sinh giáo liên lạc, chính đạo thế lớn. Chúng ta nhất định phải ôm đoàn. Một tiếng thăm thảm thở dài vang vọng. Không trêu chọc nổi, chẳng lẽ còn không trốn thoát sao? Chân không ra hương bên trong. Sinh tử vô thường tông hủy diệt cũng gây nên cuộn sóng. Độ Thế Pháp Vương hơi trầm mặc. Sau đó hất lên tay áo bào đạo bản tọa muốn bế quan đột phá địa tiên cảnh giới. Gần đây thu lại động tác. Không nên thêm chuyện, nói rơi. Hắn hòa vào hư không biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư lại Cố Tiểu Tăng lẳng lặng nhìn trưởng đăng thần sứ đám người. Ánh mắt lãnh đạm, không chứa một điểm tâm tình. Đại kiếp đến, đỉnh tiêm thế lực hủy diệt sẽ thường thường xuất hiện. Nàng bình tĩnh ngữ khí, bất động mảy may tư thái, để La giáo bên trong kinh hoàng cấp tốc biến mất. Vào giờ phút này, sinh tử vô thường tông diệt môn tin tức chấn động thiên hạ ở thiên hạ mỗi cái địa phương. Ở mỗi một vị tà ma tà đạo nơi ở, tin tức này lại như bão táp một dạng bao phủ ra, để bọn họ hoặc ngây người như phỗng hoặc cả người run rẩy. Người người tự nguy, thế đạo thay đổi, truyền thừa vạn cổ thế lực lớn dĩ nhiên cũng bị người đánh tới môn diệt đi. Lần này là sinh tử vô thường tông, cái kế tiếp là ai? Bị Ngọc Hoàng trấn sát Hoan Hỷ Phật Đà cùng Hoan Hỷ Bồ Tát Hoan Hỷ miếu sao? Bắc Chu Hùng chủ Cao Lãm cũng mắt nhìn chằm chằm, muốn lên phía Bắc mở rộng đất đai biên giới, thu phục mất đất tấn công Thảo Nguyên. Thiên Đế Đạo Thống Ngọc Hoàng Sơn khai sơn nạp đồ, lại có mới một đời đệ tử muốn xuống núi lịch lãm rồi. Các loại tin tức giao tạp, có vẻ vùng thế giới này rất lớn, nhưng lại không tên có vẻ rất nhỏ tựa hồ, đều là người quen thuộc cùng sự. Khuấy lên phong vân, nhìn lại cổ kim. Nhân gian tứ nguyệt phương phỉ tẫn, sơn tự đào hoa thủy thịnh khai. Lúc này, đại nhật đông thăng, biển mây nhuộm đỏ, đạo đạo kim quang sán lạn, huy hoàng phấn chấn không gì sánh được. Lúc này sáng sớm, ánh mặt trời không thịnh, vẫn còn có sương mù lượn lờ trong rừng dọc đường. Một bóng người đạp thanh mà tới, tay áo lớn long bào, ẩn có hào hoa phú quý chi phong, đã là nhân gian tháng bốn trời. Nên đi tiên tích đi tới một lần rồi. Vương Đằng dương mắt nhìn trời, như là đi lại ở mịt mờ bên trong tiên nhân không nhanh không chậm. Trước người thình lình nứt ra rồi một cơn lốc xoáy vậy môn hộ. Hắn từng bước bước vào trong đó, bị đan sen quang ảnh nuốt hết chân núi trên. Chính có một bóng người đứng, gánh vác một khẩu tạo hình kỳ lạ trường đao. Thần sắc biến ảo bất định, hình như tại do dự xoắn suýt cái gì. Đang muốn bước ra bước chân tiên tích, Bích Du cung hôm nay trị thủ vẫn là Bích Hà Nguyên Quân, cù cửu nương. Cửu nương vây ở tầng thang trời thứ hai rất nhiều năm, vẫn chưa thể trở thành tông sư. May là thời gian không tính là quá lâu, độ khó của nhiệm vụ còn không tăng lên tới gần như tử vong trình độ. Vẫn nhảy nhót tưng bừng, siêu tập các loại tài nguyên, qua lại với rất nhiều giao dịch chi địa, trải qua rất phong phú. Vào giờ phút này, nàng nhìn ánh mắt của Vương Đằng loe loe tỏa sáng, lại như nhìn một tòa di động kho báu. Ôi, ta tưởng là ai, hóa ra là Thiên Tôn Giá Lâm. Nghe nói tà ma cửu đạo một trong Sinh Tử Vô Thường Tông đều xóa tên ở trên tay của ngài. Bọn họ thần binh cũng bị ngài thu lấy rồi. Làm sao? Lần trước chính tà đại chiến thu hoạch nhanh như vậy liền tiêu hóa rồi. Vậy thì ghi nhớ trên Sinh Tử Vô Thường Tông. Cửu nương ngươi này độ lượng là càng ngày càng phong thực rồi. Vương Đằng cười trêu ghẹo một câu. Hắn tất nhiên là biết được đối phương kia tham tài tính tình. Cũng không nhịn được chọc cười hai câu, muốn chết rồi ngươi. Lão nương gốc gác phong phú không được sao. Cù cửu nương lườm một cái. Nàng nhưng là cái liệt như rượu hỏa tính tình cù cửu nương yêu ghét rõ ràng. Đối cường quyền sợ hãi không nhiều. Tôn kính quả thật có. Nhưng được cho là uy võ bất năng khuất. Vấn đề duy nhất là đối của cải bảo vật sức đề kháng cực nhược. Vậy cũng tiếc, ta đang có. Vương Đằng chà chà ồ một tiếng, bắt bí lên tư thái đến, làm ra một bộ tiếc hận dáng dấp. Ha ha, cù cửu nương cười gượng hai tiếng, lập tức đạo Thiên Tôn nói giỡn, tiên tích ai chẳng biết ta cửu nương chân thực nhiệt tình, thân mật hào phóng, ạch, chấm ngoặc kép, nói đến hào phóng, bản thân nàng đều giảng không xuống, tuy rằng chắc chắn sẽ không thật làm. Nhưng chỉ là đầu lưỡi hư ngôn cũng làm cho nàng cảm thấy đau lòng. Khặc khặc, nếu không có cách nào tiếp tục sốc nổi. Cửu nương lúc này lộ bản tính. Ho khan hai tiếng sau. Ánh mắt lấp lánh nhìn Vương Đằng đạo Thiên Tôn. Người thân phận bây giờ thực lực cùng chúng ta không còn tương đồng. Trong tay tùy tiện lọt điểm cho cặn liền có thể làm cho chúng ta ăn uống no đủ. Chúng ta quá khứ cũng giao dịch quá rất nhiều lần. Ngươi nên rõ ràng ta cửu nương không dối trên lừa dưới. Làm việc công đạo, chấm ngoặc kép, Vương Đằng cũng không đánh gãy nàng. Liền như vậy cười đợi nàng tự biên tự diễn xong xuôi. Vừa mới ung dung khép tay áo đạo ta muốn giao dịch chút luân hồi phù. Thiên Tôn có thể ở trong Bích Du Cung. Ánh mắt của hắn ôn hòa, tựa hồ có thể thẳng tới tâm linh đại hải bản chất nơi sâu xa. Càng là nhất thời để cù cửu nương có chút nói không ra lời nàng giật mình. Thiên Tôn có việc ra. Ngoài đi rồi. Dính đến hải ngoại quần đảo. Hải ngoại quần đảo. Vương Đằng chân mày cau lại. Chẳng lẽ là sinh biến không thành. Mới để Xung Hòa đạo nhân lựa chọn phong ba lắng lại không lâu liền xuất hành hải ngoại nơi khác. Nói. Cù cửu nương không có lập tức mở miệng. Mà là dẫn Vương Đằng vào Bích Du Cung mật thất. Mở ra cấm pháp, sau đó mới nói, Linh Bảo Thiên Tôn năm xưa ở Côn Luân Sơn được Bích Du Cung. Thu hoạch rất nhiều thần công bí pháp, mãi đến tận phát hiện Vân Trung Tử tọa hóa để lại tiên phủ. Bên trong có phỏng chế thanh bình kiếm, cũng có càng nhiều tương quan tin tức. Hai người kết hợp, Thiên Tôn mới ở phong thần thế giới Đông Hải tìm tới một chỗ bí ẩn hải nhãn. Chấm ngoặc kép. Ở chân thực giới nội tựa hồ cũng có một chỗ hải nhãn. Vương Đằng không chút biến sắc. Trong lòng âm thầm suy nghĩ cù cửu nương tiếp tục nói. Chứng được pháp thân sau. Linh Bảo Thiên Tôn rốt cục có thực lực xuyên qua chỗ này hải nhãn. Kết quả tiến vào một phương giống như động thiên không phải động thiên. Giống như chân thực giới lại không phải chân thực giới quái dị thế giới. Đó là một vùng biển rộng. Có rất nhiều hòn đảo cùng tiên phủ. Võ đạo cùng tiên thuật đều tương đương hưng thịnh, không thiếu tiên nhân qua lại, phảng phất thượng cổ trong truyền thuyết thần thoại hải ngoại tiên cảnh. Hải ngoại tiên cảnh, nghe tới tựa hồ cùng tố nữ đạo huyền nữ tiên giới có chút tưởng tượng. Vương Đằng đốt ngón tay gõ, nhẹ, mang theo một vệt vẻ hồi ức hải nhãn này, tựa hồ cùng phong thần thế giới cũng có chút quan hệ. Cù cửu nương gật đầu nói, xác thực có thể nói tiên cảnh. Cư Thiên Tôn nói, kia đại dương mênh mông vô biên vô hạn, tiên phủ hòn đảo gian khoảng cách nhau rất lớn, có địa phương, thậm chí bất thiện hư không đạo pháp thân cũng phải bay lên mấy ngày. Sở dĩ, một mảnh hòn đảo khá nhiều địa phương thường thường đều có truyền tống chi trận. Dựa vào cái này vãng lai câu thông, nhưng Thiên Tôn mấy lần thăm dò sau, phát hiện không ít nguy hiểm, mang trong lòng kiêng kỵ. vẫn chưa để chúng ta nhiều lần đi tới thăm dò. Trên đảo có gì nguy hiểm? Để Thiên Tôn đều đi tới đi lui không trước. Vương Đằng khẽ ồ lên. Hiện nay Sung Hòa dĩ nhiên đứng hàng địa tiên. Nhất khí hóa tam thanh cùng Chu Tiên kiếm trận trong tay. Đủ để quét ngang cùng cảnh giới lục địa thần tiên. Nên không sợ mới là Cù Cửu Nương khẽ hít một cái khí. Thiên Tôn ở nơi đó phát hiện thượng cổ hoang thú cùng với chân chính tiên cầm thần thú tung tích. Mà ở nơi đó gặp được hư hư thực thực thiên tiên nhân vật. Nhưng đối phương thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Thiên tiên, chẳng trách rồi. Liền ngay cả thức tỉnh đến thiên tiên cấp độ tuyệt thế thần binh Thiên Chu Phủ. Đều muốn Sung Hòa đạo nhân cùng lục đại tiên sinh hai vị cường tuyệt địa tiên cật lực liên thủ mới. Có thể đối kháng không nói đến là chân chính thiên tiên. Vương Đằng cũng không phải bất ngờ Sung Hòa đạo nhân quyết định. Lúc cần thiết cần phải cẩn thận hắn hơi trầm ngâm đạo ngoại trừ thiên tiên ở ngoài. Nơi đó pháp thân nhân tiên cùng địa tiên nên cũng không ít chứ. Không sai, có tứ kỳ tam ma ngũ lão tiên này 12 vị cao nhân. Đặc biệt là cần thiết phải chú ý chính là ngũ lão tiên. Bọn họ là hải ngoại tiên cảnh mấy đảo lớn tự chi chủ. Lấy tam tiêu đảo hỗn nguyên tiên tử dẫn đầu. Thành lập một cái tên là Thiên Đạo Minh tổ chức duy trì trật tự. Phân phối lợi ích là về thực chất kẻ thống trị. Nhân xưng Thiên Đạo Ngũ Lão. Mà ở Thiên Tôn chứng được pháp thân lúc. Hỗn nguyên tiên tử cũng đã là địa tiên. Còn lại ngũ lão tiên thực lực cũng không giống người thường. Coi như không phải địa tiên. Sợ cũng có chiến lực của địa tiên. Cù Cửu Nương đem đại khái cường giả giới thiệu một chút. Thiên Tôn lần này ra ngoài. Vì chuyện gì? Vương Đằng vâng chán hơi giãn ra. Lên một tia hứng thú tự hắn giúp đỡ Thiên Tôn thoát ly luân hồi sau. Sung Hòa đạo nhân ra vào tiên tích có lẽ có thể. Nhưng nếu muốn đi tới trước đây thế giới luân hồi quá nửa là không được. Chẳng lẽ hắn đi tới chân thực giới nội hải nhãn đi tìm kiếm? Lúc trước, Thiên Tôn ở nơi đó phát triển một vị không phải thành viên chính thức. Xưng hào Hoàng Long chân nhân. Phụ trách siêu tập quý hiếm chi vật. Chúng ta tắc cung cấp công pháp cùng trợ giúp. Lẫn nhau cùng có lợi chính tà đại chiến sau khi kết thúc. Thiên Tôn từ Hoàng Long chân nhân trong miệng biết phát sinh biến hóa không nhỏ. Tựa hồ quan hệ đến Thanh Bình Kiếm. Cù Cửu Nương giải thích một câu. Thanh Bình Kiếm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.